Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ác ca mãn 6 tuổi liền không có thơ ấu đáng nói. Mỗi ngày đều ở đọc sách học tập, lại còn có dậy sớm sờ ét, hoảng học tập. Càng quá mức chính là trên cơ bản không có gì kỳ nghỉ. Một năm chỉ có 5 ngày kỳ nghỉ, chỉ ở Tết âm lịch, Đoan Dương, Trung Thu, Vạn Thọ Tiết cùng chính mình sinh nhật ngày nghỉ. Tiểu Dận Chân nguyên bản cho rằng một tuần ít nhất sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Kết quả đừng nói một ngày, chính là nửa ngày đều không có. Mỗi ngày 3 giờ sáng rời giường hạ đến buổi chiều 3 giờ hạ học. Hạ học sau, còn có một đống công khóa muốn viết. Này đọc sách học tập sinh hoạt quả thực. Lại nói tiếp, từ trụ tiến ca sở, hắn liền không còn có ngủ quá lười giác. Ở Thanh Triều làm hoàng tử quá khó khăn. Tiểu Dận Chân hiện tại không cần Tô Bồi Thịnh kêu hắn rời giường. Tới rồi giờ Dần Sơ, chính mình sẽ đúng giờ tỉnh lại, chờ hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo hảo sau. Tam A-ca cùng Ngũ A-ca lại đây dùng đồ ăn sáng. Hảo hoài niệm ngủ nướng nhật tử. Nghe Ngũ A-ca đột nhiên cảm thán, Tam A-ca cùng Tứ A-ca đều sửng sốt. Ngay sau đó hai người nhất trí gật đầu. Bọn họ cũng hoài niệm ngủ nướng nhật tử. Tam ca, tứ ca, vì cái gì chúng ta đọc sách muốn khởi sớm như vậy a? Tuy rằng đi vào A ca sở đã hơn một năm, nhưng là Ngũ A ca mỗi ngày buổi sáng vẫn là khởi không tới. Hắn mỗi ngày đều phải bị tiểu thái giám kêu vài thanh mới có thể tỉnh lại. Sở hữu người đọc sách đều khởi sớm như vậy sao? Tam A ca suy nghĩ hạ nói. Không phải, ta biểu đệ bọn họ giờ mẹo rời giường, giờ thìn đọc sách, kia vì cái gì chúng ta muốn khởi sớm như vậy a? Ngũ A ca nói. Liền ngáp một cái, ta hảo muốn ngủ lười giác. Tiểu Dận Chân ăn một ngụm bánh nướng, đau mà nhíu hạ mày. Theo sau nói, bởi vì Hoàng A Mã ở giờ dần lên, Khang Hy cùng các đại thần mỗi ngày đều là ở giờ dần sơ rời giường. Sau đó giờ mẹo mới lên chiều. Ngũ A ca nghe được hắn Tứ A ca những lời này, tức khắc héo, bĩu môi nhỏ giọng mà nói, vì cái gì Hoàng A Mã muốn khởi sớm như vậy? Tam A ca nói, bởi vì Hoàng A Mã rất bận. Ai? Ngũ A ca sâu kín mà thở dài sau, không có nói cái gì nữa, cúi đầu chuyên tâm mà ăn hải sinh bao ngươi tư khác. Hôm nay muốn đi cấp lão tổ tông thỉnh an, ngươi có thể lười biếng trong chốc lát. Tam A ca từ Ngũ A ca trong tay xé xuống một khối hải sinh bao ngươi tư khắc ăn lên. Ngũ A ca đối Tam A ca đoạt hắn hải sinh bao ngươi tư khắc ăn một chút cũng không giận. Nghe nói hôm nay phải cho Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, hắn hai mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Thật tốt quá. Tiểu Dận Chân cùng Tam A ca không cảm thấy có cái gì hào. Mỗi lần đi thỉnh an đều thực nhàm chán, còn không bằng ở thượng thư phòng đọc sách. Ăn xong đồ vật, tam huynh đệ từng người phủng một chén lớn sữa dê uống lên lên. Uống xong sữa dê, ba người đỉnh đêm tối tiến đến thượng thư phòng đọc sách. Ở đi thượng thư phòng trên đường, Tam A ca phi thường làm hết phận sự mà kiểm tra hai cái đệ đệ công khóa. Tới rồi thượng thư phòng, Tiểu Dận Chân cùng Ngũ A ca đọc diễn cảm trong chốc lát thư. Tiên sinh liền tới rồi, bắt đầu đi học, thượng đến giờ thìn bốn khắc. Tiểu Dận Chân bọn họ ba người liền đi theo Khang Hy cùng thái tử bọn họ đi trước từ Ninh Cung thỉnh an. Ở đi từ Ninh Cung trên đường, Khang Hy quan tâm mà dò hỏi Tiểu Dận Chân bọn họ mới vừa rồi học cái gì nội dung. Đại A ca luôn luôn đối cái này đề tài không có hứng thú, thông minh mà lựa chọn không xen mồm. Thái tử giận nhưng công khóa hảo, thường thường cùng ba vị đệ đệ nói nói đọc sách mặt trên sự tình. Đối đại A ca cùng thái tử hai vị này ca ca, Tiểu Dận Chân bọn họ phi thường tôn kính, nhưng là cũng không thân cận. Từ đại A ca thành hôn sau, hắn cùng thái tử chi gian không khí trở nên càng thêm vi diệu. Thái tử so đại A Ca nhỏ 2 tuổi, hôn sự đã đính hào, nhưng là còn không có thành thân, phải chờ tới 2 năm sau mới thành thân. Chờ thái tử thành thân thời điểm, đại A Ca nhi tử đã sinh ra, này đối thái tử tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tác ngạch đồ bọn họ tự nhiên là hy vọng trưởng tôn sinh ra ở thái tử gia. Nhưng là này rõ ràng không có khả năng. Nếu không phải Khang Hy không đồng ý thái tử sớm như vậy thành hôn, chỉ sợ tác ngạch đồ bọn họ hy vọng thái tử năm nay thành hôn cùng đại A Ca đấu võ đài, nhìn xem ai tiên sinh hạ trưởng tôn. Đại A Ca thành hôn sau, cả người trở nên thành thục ổn trọng không ít. Mấy ngày trước, hắn tiến vào Kiêu Kỵ Doanh, hắn vốn dĩ liền thiện võ, tiến vào Kiêu Kỵ Doanh sau biểu hiện mà phi thường xuất sắc. Đối thái tử một đảng tới nói, đại A Ca tiến vào Kiêu Kỵ Doanh là đối bọn họ bất lợi. Nếu đại A Ca ngày sau lập hạ quân công, đối thái tử uy hiếp liền lớn hơn nữa. Đại A Ca thành hôn trước, liền có không ít triều thần duy trì hắn, lấy Nạp Lan Minh Châu cầm đầu. Đại A Ca thành hôn sau, ở Nạp Lan Minh Châu dưới sự trợ giúp, duy trì đại thần càng ngày càng nhiều. Hiện giờ, đại A Ca một đảng thế lực cùng thái tử một đảng thế lực không phân cao thấp. Trước mắt, đại A Ca một đảng thế lực cùng thái tử một đảng thế lực đối chọi gay gắt. Khang Hy đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ Tiểu Dận Chân bọn họ đi vào Từ Ninh Cung thời điểm, những người khác đã toàn bộ tới rồi. Cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu hành lễ thỉnh xong sau, Tiểu Dận Chân bọn họ ba cái liền từng người đứng ở từng người mẫu phi phía sau. Thái Hoàng Thái Hậu trước cùng Khang Hy nói một lát lời nói, theo sau liền quan tâm Thái Tử tình huống. Chờ quan tâm xong Thái Tử, lúc này mới quan tâm Đại A Ca. Đối Đại A Ca, Thái Hoàng Thái Hậu là thích, nhưng là đồng thời cũng là không mừng. Rốt cuộc Đại A Ca là Thái Tử uy hiếp lớn nhất. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi Đại A Ca ở Kiêu Kỵ Doanh sự tình, làm hắn hào hào học tập, ngày sau trở thành chân chính Đại Thanh Ba Đổ Lỗ, bảo hộ Đại Thanh Giang Sơn. Đại A Ca tỏ vẻ hắn nhất định sẽ hào hào biểu hiện, về sau vì Hoàng A Mã bảo hộ Đại Thanh Giang Sơn. Thái Hoàng Thái Hậu khen Đại A Ca vài câu, theo sau lại cổ vũ hắn một phen. Huệ Phi bỗng nhiên đứng lên, chiều Khang Hy bọn họ hành lễ, đầy mặt vui mừng mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng Thượng, thần thiếp có cái tin tức tốt phải hướng các ngươi bẩm báo. Thái Hoàng Thái Hậu vừa thấy Huệ Phi đầy mặt vui sướng, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Huệ Phi, cái gì tin tức tốt? Đại A Ca phúc tấn có hỉ. Huệ Phi ngữ khí kích động mà nói, đã có hơn một tháng có thai. Ngạch nương, ngài nói chính là thật vậy chăng? Đại A Ca vẻ mặt kinh hỉ thần sắc. Thật sự, ngươi phải làm A Mã. Liền ở không lâu trước đây, Đại A Ca phúc tấn y nhĩ căn giác La Thị đi Duyên Hy cung cấp Huệ Phi thỉnh an. Thân mình bỗng nhiên có chút không thoải mái, Huệ Phi vội vàng kêu thái y cấp y nhĩ căn giác La Thị bắt mạch. Chẩn bệnh ra y nhĩ căn giác La Thị có mang hơn một tháng có thai. Này nhưng đem Huệ Phi cao hứng hỏng rồi. Thật tốt quá, nếu không phải Khang Hy bọn họ ở đây, Đại A Ca nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên. Khang Hy cũng là đầy mặt vui sướng, bảo thanh làm không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Quả nhiên trưởng tôn vẫn là sinh ở Đại A Ca gia. Hoàng đế, chúc mừng ngươi có tôn tử. Đồng Quý Phi lập tức đứng lên hướng Khang Hy, hướng Thái Hậu, hướng Thái Hoàng Thái Hậu chúc mừng. Thái tử giận nhưng tâm tình liền có chút không hảo. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc Đại A Ca thành hôn, đại phúc tấn mang thai thực bình thường. hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Đại Phúc Tấn Hoài chính là Khanh Khách, mà không phải A Ca. Như vậy hắn còn có cơ hội sinh hạ đích trưởng tôn. Vâu, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Khang Hy lập tức liền ban thưởng không ít đồ vật cấp Đại A Ca cùng Đại Phúc Tấn. Xem đến Nghi Phi các nàng hâm mộ không thôi. Quan tâm xong Đại Phúc Tấn thân mình sau, Thái Hoàng Thái Hậu đem Tiểu Dận Chân bọn họ ba cái gọi vào trước mặt tới. Trước mắt, Thượng Thư Phòng liền bọn họ ba cái A Ca đọc sách. Thái Hoàng Thái Hậu đối bọn họ ba cái tự nhiên cũng là thực quan tâm. Thái Hoàng Thái Hậu đầu tiên là dò hỏi bọn họ ba cái ở A Ca sở trụ có được không? Ăn ngon không tốt, bọn nô tài hầu hạ mà được không? Đừng nhìn Tam A Ca ở Tiểu Dận Chân cùng Ngũ A Ca trước mặt bãi huynh trưởng tư thế, nhưng là ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy trước mặt liền rất túng. Ngày thường biết ăn nói hắn, ở Thái Hoàng Thái Hậu bọn họ trước mặt, giống như là bị cắt đầu lưỡi anh vũ giống nhau. Ngũ A Ca liền càng đừng nói nữa, hắn chỉ ở Thái Hậu trước mặt gan lớn. Rốt cuộc hắn từ nhỏ bị Thái Hậu nuôi nấng, ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy trước mặt, Ngũ A Ca ấp a ấp úng mà liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Thời khắc mấu chốt, Tam A Ca cùng Ngũ A Ca đều không phải sử dụng đến, chỉ có thể Tiểu Dận Chân đến trả lời Thái Hoàng Thái Hậu vấn đề. Tiểu Dận Chân tỏ vẻ bọn họ ở A Ca sở trụ đến hảo, ăn ngon, bọn nô tài hầu hạ mà cũng phi thường dụng tâm, làm Thái Hoàng Thái Hậu không cần lo lắng bọn họ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Tiểu Dận Chân nói chuyện lọt gió, phát hiện hắn rớt vài viên nha, liền quan tâm hỏi hắn răng đau không đau. Tiểu Dận Chân tỏ vẻ đau, nhưng là điểm này đau vẫn là có thể chịu đựng chủ. Ở trước thế giới trải qua quá thay răng sau, ở thế giới này lại lần nữa trải qua thay răng, Tiểu Dận Chân liền có vẻ phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không thèm để ý chính mình rụng răng. Bất quá, hắn vẫn là tận lực thiếu hé miệng nói chuyện. Nói thật, thiếu nha thật là quá xấu. Buổi sáng ăn bánh nướng thời điểm, một không cẩn thận cắn trọng, dẫn tới lại có một viên nha buông lỏng, hàm răng buông lỏng, nhưng là một chốc rớt không được. Loại cảm giác này rất khó chịu, mỗi lần Tiểu Dận Chân đều tưởng duỗi tay đem nó rút. Cùng Tiểu Dận Chân cùng tuổi Ngũ A Ca, muốn so Tiểu Dận Chân sớm một năm thay răng. Năm trước mới vừa tiến A Ca Tô thời điểm, Ngũ A Ca liền bắt đầu thay răng. Hiện tại, Ngũ A Ca rớt nha so Tiểu Dận Chân còn muốn nhiều. Khụ khụ khụ khụ khụ. Một trận ho nhẹ thanh đánh gãy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tiểu Dận Chân chi gian đối thoại. Đức Tần vội vàng đứng lên hướng Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh tội. Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Khụ khụ khụ khụ khụ. Khang Hy thấy sáu A Ca khụ lên, hơi hơi nhíu hạ mày, theo sau đối sáu A Ca vẫy vẫy tay. Dận tổ, đến Hoàng A Mã nơi này tới. Đức Tần nhẹ nhàng mà chụp hạ sáu A Ca phía sau lưng. Ôn thanh nói, sáu A Ca qua đi đi. Sáu A Ca nhẹ nhàng mà gật đầu, theo sau ngoan ngoãn mà đi đến Khang Hy trước mặt, nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Hoàng A Mã. Khang Hy duỗi tay sờ sờ sáu A Ca cái trán, thấy sáu nhi tử cái trán không có nóng lên, hắn trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Hoàng Thái Hậu không thích sáu A Ca, ánh mắt không vui thả sắc bén mà nhìn về phía Đức Tần. Đức Tần, sáu A Ca sao lại thế này? Như thế nào lại ở ho khan? Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, sáu A Ca phía trước chịu phong hàn còn không có dưỡng hảo, cho nên có điểm ho khan. Đức Tần quỳ trên mặt đất, sắc mặt thấp thỏm lo âu mà nói. Thái y nói sáu A Ca không có gì trở ngại, sáu A Ca thường xuyên sinh bệnh. Đức Tần ngươi là như thế nào chiếu cố sáu A Ca? Thái Hoàng Thái Hậu ngữ khí tràn ngập bất mãn cùng nghiêm khắc. Nhiều như vậy phi tần, chỉ có ngươi chiếu cố không hảo sáu A Ca. Thất AK cùng 6 AK cùng 5 sinh ra. Ai ra liền không gặp thất AK sinh quá vài lần bệnh. Bị điểm danh khen ngợi thất AK tác đứng ở hắn mẫu phi mang giai thị. Cũng chính là mang quý nhân bên người. Hắn ngẩng đầu nhìn hắn mẫu phi. Mang quý nhân duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu lấy thất AK cùng 6 AK so sánh với Đức Tần, trong lòng tự nhiên là không cao hứng. Không nói mang giai thị thân phận thấp kém, liền nói thất AK vừa sinh ra chính là cái người què. Hắn liền không có tư cách cùng 6 AK đánh đồng. Đức Tần là thật sự sẽ không nuôi nấng chiếu cố hài tử. Nữ Hỗ Lộc thị nhìn quỳ trên mặt đất nhu nhược bất an Đức Tần. Ngữ khí trào phúng mà nói, ngươi xem quý phi nương nương nuôi nấng tứ AK, đem tứ AK chiếu cố mà thật tốt. Tứ AK liền rất thiếu sinh bệnh. Nữ Hỗ Lộc thị ý tứ là tứ AK cùng 6 AK đều là Đức Tần sinh. Nhưng là tứ AK bị đồng quý phi nuôi nấng chiếu cố mà thực hảo. Mà 6 AK là Đức Tần tự mình nuôi nấng. Kết quả 6 AK thân mình không tốt, thường xuyên sinh bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía đồng quý phi, trên mặt tràn đầy vui mừng mà nói, quý phi đích xác đem tứ AK chiếu cố mà thực hảo. Đồng quý phi đứng lên, khiêm tốn mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu nói quá lời, chiếu cố hảo tứ AK là thần thiếp chức trách. Đức Tần, vì cái gì đồng quý phi có thể đem tứ AK nuôi nấng mà khỏe mạnh, mà ngươi lại đem 6 AK nuôi nấng mà ốm yếu? Thái Hoàng Thái Hậu sụ mặt, nghiêm khắc mà chỉ vào Đức Tần, ngươi rốt cuộc có hay không hảo hảo chiếu cố 6 AK? Ngươi nếu là sẽ không chiếu cố 6 AK, vậy thay đổi người chiếu cố. Đức Tần bị Thái Hoàng Thái Hậu nói dọa tới rồi, đầy mặt hoảng sợ sốt ruột. Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp, Hoàng Mã Ma, này không trách Đức Tần. Khang Hy mở miệng giúp Đức Tần nói tốt. Đức Tần chiếu cố giận tộ phi thường dụng tâm. Ngài cũng biết Đức Tần lúc trước hoài giận tộ thời điểm, thân mình liền không tốt lắm. Nàng phía trước hoài 4. Thái Hoàng Thái Hậu chuẩn bị nói hoài tứ AK thời điểm, nhưng là thấy tiểu giận chân liền ở nàng trước mặt, liền chạy nhanh ngừng lại. Nàng hoài đệ nhất thai thời điểm không phải hảo hảo sao? Như thế nào hoài 6 AK liền thân mình không tốt? Vệ quý nhân thân mình nhìn so nàng còn mảnh mai, như thế nào nàng sinh hạ bát AK liền rất khỏe mạnh? Không giống 6 AK thường xuyên sinh bệnh. So với nhu nhược, này hậu cung phi tần không có ai có thể so đến quá vệ quý nhân. Vệ quý nhân dung mạo khuynh thành lại nhu nhược đáng thương, kiều kiều nhược nhược mà thập phần chọc Khang Hy thương tiếc. Là huệ phi nương nương chiếu cố mà hảo. Bị điểm danh vệ quý nhân vội vàng đứng lên nói, Thái Hoàng Thái Hậu, bát AK sở dĩ thân mình khỏe mạnh, ít nhiều huệ phi nương nương chiếu cố. Huệ phi nghe được vệ quý nhân nói như vậy, trong lòng đương nhiên phi thường cao hứng. Thần thiếp không có gì bản lĩnh, nhưng là ở chiếu cố hài tử mặt trên vẫn là có điểm kinh nghiệm. Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt tán thưởng mà nhìn về phía Huệ phi. Huệ phu là rất biết chiếu cố hài tử, đại ca đã bị ngươi chiếu cố mà thực hảo, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên chắc nịch. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu khích lệ, Huệ phi đời này nhất đắc ý sự tình chính là sinh hạ đại A ca. Cũng đem đại A ca nuôi nấng lớn lên. Đại A ca tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng thật là Khang Hy trưởng tử. Hiện giờ, đại A ca lại phải vì Khang Hy sinh hạ trưởng tôn. Hoàng đế, ai ra nhìn chính là Đức Tần sẽ không nuôi nấng chiếu cố hài tử. Quỳ trên mặt đất Đức Tần, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, một đôi mắt đáng thương bất lực mà nhìn về phía Khang Hy. Hoàng Mã Ma, chấm cảm thấy Đức Tần đem giận tộ chiếu cố mà thực hảo. Thấy Khang Hy vẫn luôn giúp Đức Tần nói tốt, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng đối Đức Tần càng thêm không mừng. nhưng là cũng không hảo nói cái gì nữa. Bằng không bọn họ tổ tôn hai lại muốn tranh chấp lên. Nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía quỳ trên mặt đất Đức Tần. Hoàng đế tin tưởng ngươi có thể chiếu cố hảo 6 AK. Ai ra tạm thời tin tưởng ngươi. Đức Tần vừa nghe lời này, vội vàng cảm kích mà dập đầu. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu, tạ Hoàng Thượng, đứng lên đi. Khang Hy duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ 6 AK bả vai. Ôn thanh nói, trở lại ngươi ngạch nương bên người đi. Là, Hòa A Mã, 6 AK còn nhỏ. Không rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Nghe được Khang Hy nói như vậy, liền thuận theo mà trả lời Đức Tần bên người. Đức Tần lập tức ôm lấy 6 AK, như là ôm lấy mất mà tìm lại bảo bối giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đến Đức Tần dáng vẻ này, một khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ngay sau đó, nàng giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Dận Chân bả vai. Đầy mặt tự ái mà nói, vẫn là tứ A ca hào, bị khích lệ Tiểu Dận Chân, trong lòng cũng không như thế nào cao hứng. Tạ lão tổ tông khích lệ. Nói xong, hắn đối Thái Hoàng Thái Hậu ngoan ngoãn mà cười cười. Lão tổ tông, tam ca cùng ngũ đệ cũng thực hào. Lúc này, Tiểu Dận Chân còn không quên hắn tam ca cùng ngũ đệ. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt tươi cười mà nói, hào hào hào, các ngươi đều hào, lại nói mấy câu. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới làm Tiểu Dận Chân bọn họ trở lại đồng quý phi các nàng bên người. Quý phi, Vinh phi, Huệ phi, Nghi phi, các ngươi đem A ca chiếu cố mà thực hảo. Ai ra rất là vui mừng. Nói xong, nàng liền ban thưởng quý phi các nàng mỗi người một cái châu thoa. Đương nhiên, mang quý nhân cùng vệ quý nhân cũng bị ban thưởng châu thoa. Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng sở hữu có A ca phi tần. Duy độc không có ban thưởng Đức Tần. Cái này làm cho Đức Tần rất là nan kham. Quảng cáo, cách chương.